Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, khẩn cấp quan đầu. Giết, lúc trước cơ hồ bị Diệp Thanh Lam đánh giết ma môn đệ tử cái thứ nhất xuất thủ. Hét lớn một tiếng, cuồn cuộn ma khí hóa thành một cái to lớn nắm đấm. Đánh bể hư không, đánh bể không khí. Giữa trời hướng về phía Diệp Thanh Lam liền một quyền oanh kích mà xuống. Muốn một quyền đem Diệp Thanh Lam cho đánh giết chết. Diệp Thanh Lam dùng hờ hững ánh mắt nhìn thoáng qua. Lập tức một cái tử sắc lôi điện hình thành đại kiếm liền trùng thiên mà lên. Chém rách hư không. Hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Trực tiếp đứng ở tại oanh kích tới ma khí nắm đấm phía trên. Oanh. Một tiếng nổ vang sau đó. Nhưng thấy cái kia ma khí ngưng tụ mà thành nắm đấm. Trực tiếp liền bị Diệp Thanh Lam cho một kiếm chém vỡ. Lập tức, tử điện đại kiếm trong hư không mãnh liệt khuấy động. Tức khắc liền đem cái kia cuồn cuộn ma khí cho rảo sát một chút không dư thừa. Tại cắn nát cuồn cuộn ma khí sau đó, tử điện đại kiếm liền trong hư không hơi hơi chấn động. Tiếp theo, tử điện đại kiếm mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Hướng về phía ma tộc đại quân liền mãnh liệt chém xuống dưới. Diệp Thanh Lam, người thật lớn lá gan. Ma tộc cường giả cùng yêu ma hai đạo đệ tử đều là giận dữ. Nguyên một đám cuồng bạo xuất thủ. Công sát hướng tử điện đại kiếm. Oanh, oanh, oanh. Bọn họ oanh ra công kích. Tại đụng chạm lấy tử điện đại kiếm sau đó. Liền cấp tốc bị chém vỡ ra. Bất quá. Tử điện đại kiếm uy năng cũng tao ngộ tổn hại. Cuối cùng, tử điện đại kiếm lại là chém vỡ đám người công kích. Mãnh liệt phách chạm ở tại ma tộc đại quân phía trên. Phốc, phốc, phốc. Những cái kia cao cấp ma tộc cường giả thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Trực tiếp liền bị tử điện đại kiếm cho chém vỡ trở thành cặn bã. Vẻn vẹn một kiếm, liền chỉ ít trên trăm ma tộc cường giả bị chém giết. Cần biết. Những cái này ma tộc cường giả cũng không phải cấp thấp huyết ma. Thực lực kém cỏi nhất đều là thường định cảnh giới. Thậm chí nhiều hơn càng là thai thức cảnh cường giả. Nhưng mặc dù như thế, đều như cũ gánh không được Diệp Thanh Lam một kích chi uy. Có thể thấy được, Diệp Thanh Lam thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Giết nàng, nhìn thấy Diệp Thanh Lam như thế đáng sợ. Hơn nữa ở bọn hắn trước mặt chém giết số lớn ma tộc cường giả. Yêu ma hai đạo các đệ tử giận tím mặt. Lúc này, cả đám đều trùng thiên mà lên. Nghênh hướng Diệp Thanh Lam. Những cái này cao thủ nghênh hướng Diệp Thanh Lam. Mà còn lại những cái kia ma tộc đại quân thì là trực tiếp xông về Diệp Dương. Nhìn xem trùng sát tới ma tộc đại quân. Diệp Dương không khỏi cảm giác được tê cả da đầu. Những cái này ma tộc cảnh giới đều ở phía xa hắn phía trên. Thực lực quá mạnh, bất quá. Hiện tại chạy trốn cũng không kịp. Diệp Dương chỉ có thể cắn răng. Cầm trong tay pháp kiếm liền trực tiếp xông tới. Cùng những cái này ma tộc đại quân liền bắt đầu đại chiến. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Bị hắn điên cuồng vận chuyển. Thể nội nguyên khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng lưu động. Tràn ngập đầy hắn toàn thân. Thậm chí trải rộng hắn bên ngoài thân. Nhưng hắn nhục thân đều tản ra từng đạo bảo quang. Bảo vệ nhục thân đồng thời, còn cuồn cuộn không dứt cho pháp khí cung cấp lấy cuồn cuộn không dứt lực lượng. Cùng lúc đó, nguyên thủy tâm linh thuật cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn ra hắn tâm linh không gian, hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi, bao trùm chu vi 10 dặm phạm vi, tại tâm linh chi lực bao trùm phạm vi bên trong, không chút nào giấu giếm. Bất kỳ động tĩnh nào đều có thể bị Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy. Đồng thời, Diệp Dương chân đạp bách lý mê tung bộ không ngừng tránh né lấy ma tộc cường giả công kích. Tại tâm linh chi lực phụ trợ phía dưới, Diệp Dương có thể nhìn thấy bản thân chung quanh chu vi 10 dặm bất kỳ một cái nào ma tộc công kích. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ công kích quỹ tích. Cũng chính là bởi vì như thế. Diệp Dương mới có thể thể hiện biết rõ hẳn là hướng cái hướng kia tránh né. Đồng thời lại hẳn là đối cái nào ma tộc tiến hành công kích. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nguyên khí điên cuồng quán chú tiến vào tới trong tay pháp. kiếm. Tức khắc, pháp kiếm liền bạo phát ra một đoàn chói mắt bảo quang đến. Uy năng tăng vọt, bước ra một bước, Diệp Dương tránh đi trong đó một cái ma tộc cường giả công kích. Trong tay pháp kiếm lấy một cái xảo trá, quỷ dị góc độ trực tiếp đâm ở tại trong đó một cái ma tộc cường giả đầu phía trên. Pháp kiếm giữa trời chấn động, cái kia ma tộc cường giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả đầu liền đã nổ nát ra. Bước ra một bước, Diệp Dương thân hình cũng đã tại chỗ biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, một cái hoành tảo thiên quân. Lần thứ hai đem hai đầu cao đẳng huyết ma cho chém giết. Bất quá, lúc này, số lớn huyết ma đã đem Diệp Dương vững vàng bao vây lại. Số lớn huyết ma tràn ngập đầy mảnh này đại địa, nhường Diệp Dương liền nơi sống yên ổn đều không có. Diệp Dương bách lý mê tung bộ, đặc biệt thích hợp quần chiến. Nhưng nếu như ngay cả nơi sống yên ổn đều không có, coi như Diệp Dương bộ pháp như thế nào tinh diệu, đều không cách nào tránh né. Bởi vì, hắn đường đi đều bị ma tộc chặn lại. Giết! Diệp Dương hết sức chăm chú tiến nhập chém giết bên trong. Tức khắc, từng cái huyết ma không ngừng bị hắn chém giết. Máu tươi vẩy ra, không có bao lâu thời gian, Diệp Dương cả người liền bị máu tươi cho lâm thấu. Giống như một huyết nhân một dạng, một người đối mặt thiên quân vạn mã. Hơn nữa đối mặt thế nhưng là hung tàn vô cùng, thực lực cường hoành, cảnh giới còn cao hơn hắn cao đẳng huyết ma. Bậc này thực lực, thật sự kinh người. Nơi xa, những cái kia ma tộc, yêu ma hai đạo thanh niên cao thủ thấy cảnh này cũng không khỏi có chút giật mình. Nguyên thủy tâm linh thuật điên cuồng vận chuyển, không ngừng chế tạo nguyên một đám huyễn cảnh, thậm chí trực tiếp thôi miên. Những cái này phàm là tới gần Diệp Dương ma tộc cường giả cơ hồ đều nhận lấy ảnh hưởng. Mà một khi nhận lấy ảnh hưởng, Diệp Dương thì là bắt được bọn họ liền thân hình đình trệ một cái này trong nháy mắt. Trực tiếp đem bọn họ chém giết. Thần thông, bộ pháp, pháp kiếm xứng chắp tay trước ngực phân tinh diệu. Một chiêu lại một chiêu, liên miên bất tuyệt rảo sát mà ra, diệt sát tất cả. Vả lại, Diệp Dương cũng đều phát hiện, mặc dù số lớn ma tộc cường giả chính vây quanh tới, nhưng có thể công kích đến mình cũng cứ như vậy mười mấy cái. Mà có thể cận thân công kích hắn, cũng liền mười mấy mà thôi. Dù sao, những người này đã đem Diệp Dương chặn lại, Diệp Dương không cách nào phá vây mà ra, mà càng nhiều ma tộc cường giả cũng không cách nào tiến đến. Về phần viễn trình công kích, ở Diệp Dương nhận lấy công kích đồng thời, bọn họ cũng sẽ ngộ thương cái khác ma tộc. Diệp Dương thở dài một hơi. Dạng này mặc dù cũng nguy hiểm vô cùng, nhưng dù sao cũng so trực tiếp đối mặt mấy ngàn, thậm chí hơn vạn ma tộc cao thủ muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít, Diệp Dương còn có thể có thở dốc thời gian. Huyết chiến liên tục, không ngừng có cao đẳng huyết ma bị Diệp Dương chém giết. Mà huyết ma thần thông cũng không ngừng oanh ở Diệp Dương trên người. Hắn trên người mặc dù có pháp y bảo hộ, nhưng số lớn công kích xuống tới, vẻn vẹn lực lượng sóng xung kích cũng chấn hắn thể nội khí huyết sôi trào, nhục thân đau đớn. Hơn nữa, ma tộc cường giả vũ khí cũng không ngừng phách chạm tại hắn pháp y phía trên. Mặc dù pháp y cường đại, nếu như chút ma tộc binh khí cũng không phải phổ thông binh khí. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương trên người pháp y rõ ràng bắt đầu hư hại. Nếu là pháp y bị phá vỡ, Diệp Dương nhục thân liền sẽ mất đi phòng ngự mạnh nhất. Đến lúc đó rất dễ dàng cũng sẽ bị ma tộc cho trọng thương. Nếu như có thể có một cái linh khí y phục liền tốt. Không chỉ có thể phòng ngự, lại có thể tháo xuống bộ phận lực trùng kích. Ta có thể càng thêm không có lo lắng tiến hành công sát. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Ân, đang cùng ma tộc dục huyết phấn chiến Diệp Dương, đột nhiên phát hiện trong ngực thiên địa phục ma đồ có chút động tĩnh. Những cái kia tiến vào Diệp Dương thể nội ma tộc huyết dịch, đang chảy qua thiên địa phục ma đồ thời điểm, vậy mà thẩm thấu tiến vào thiên địa phục ma đồ. Hơn nữa, Diệp Dương càng là có một loại cảm giác, lúc này thiên địa phục ma đồ tựa hồ từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại đồng dạng, đang chủ động cắn nuốt ma tộc huyết dịch. Chẳng lẽ Ma tộc huyết dịch có thể được thiên địa phục ma đồ hấp thu. Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này, hắn liền tận lực nhường càng nhiều ma tộc huyết dịch chảy qua thiên địa phục ma đồ. Nhưng phàm là ma tộc huyết dịch đều bị thiên địa phục ma đồ cho cắn nuốt hết. Tâm linh chi lực, cho ta tế luyện. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Một bộ phận tâm linh chi lực liền trực tiếp bao phủ thiên địa phục ma đồ. Bắt đầu tế luyện lên thiên địa phục ma đồ. Cùng lúc đó, Diệp Dương tự thân tinh huyết cũng hỗn hợp ở cái kia chút ma tộc huyết dịch bên trong. Bị thiên địa phục ma đồ cho thôn phệ. Nhỏ máu nhận chủ là một loại cấp thấp pháp khí nhận chủ phương thức, mà tương đối cao cấp linh khí thì là cần tế luyện. Xóa đi tiền nhiệm chủ nhân lưu tại bảo vật bên trên lạc ấn. Đem bản thân lạc ấn cho khắc ấn đi lên. Sau đó liền có thể trưởng khống cái kia bảo vật. Diệp Dương hiện tại liền dùng tâm linh chi lực đối thiên địa phục ma đồ cho tế luyện lấy. Muốn chân chính trưởng khống thiên địa phục ma đồ. Cút ngay. Nhìn thấy Diệp Dương không ngừng chém giết ma tộc cao thủ. Mà Diệp Dương lại giống như là không chút tổn hao đồng dạng. Một cái ma tộc cao thủ tiểu đầu lĩnh tức giận rồi. Một cước đem mấy cái ma tộc cao thủ cho đạp bay ra ngoài. Mà hắn thì là trực tiếp vọt lên. Giống như một lưu tinh trụy lạc. Cấp tốc nhào về phía Diệp Dương. Trong tay chảm mã đao phá vỡ hư không. Mang theo đáng sợ sát khí. Mãnh liệt phách chảm mà xuống. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Lúc này, hắn liền quát lên một tiếng lớn. Hai tay nắm chặt pháp kiếm. Đem nguyên khí quán trú đến pháp kiếm bên trong. Đem pháp kiếm uy năng tăng lên đến cực hạn. Ánh kiếm phừng phực, uy năng kinh thiên. Sau đó một kiếm giữa trời chém ra. Chém vào chảm mã đao bên trên. Keng, tại song phương vũ khí tiếp xúc trong nháy mắt. Kinh thiên động địa tiếng vang mãnh liệt vang lên. Ở thời khắc này, Diệp Dương giống như là cảm giác được một tòa núi lớn mãnh liệt trấn áp mà đến đồng dạng. Cự lực cơ hồ đem hắn hai tay cho sinh sinh làm vỡ nát. Răng rắc, theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Diệp Dương trong tay pháp kiếm đúng là ngăn cản không nổi đáng sợ lực trùng kích. Đúng là sinh sinh đứt gãy ra. Pháp kiếm gãy mất. Diệp Dương quá sợ hãi. Lúc này liền mượn lực hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mà cái kia ma tộc tiểu đầu lĩnh thì là hét lớn một tiếng. Trong tay chảm mã đao phá vỡ thương khung. Khóa được Diệp Dương. Chấn động thiên địa. Tấn mãnh phách chảm mà xuống. Muốn đem Diệp Dương nhất đao lưỡng đoạn. Ngay lập tức chết dưới đao. Liền pháp kiếm đều bị chặt đứt. Nếu là một đao kia bổ vào trên người pháp y. Sợ là pháp y cũng ngăn cản không nổi một đao kia công kích. Nếu là pháp y đều bị chém vỡ. Như vậy Diệp Dương hiện tại nhục thân liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại đối phương chảm mã đao phía dưới. Liền pháp y đều ngăn cản không nổi. Huống chi là hắn nhục thân. Diệp Dương nhục thân sẽ bị đối phương cho chém vỡ. Nguyên thủy tâm linh thuật. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Bất quá. Càng là nguy hiểm. Diệp Dương liền trong lòng thì càng tỉnh táo. Trong nháy mắt. Trong đầu hắn liền lướt qua mọi loại ý nghĩ. Trước tiên. Hắn toàn lực thôi động tâm linh chi lực, điên cuồng rảo sát hướng cái kia ma tộc tiểu đầu lĩnh. Lần này không chỉ là ảnh hưởng đối phương tâm linh đơn giản như vậy, mà là muốn đem đối phương tâm linh cho đánh tan. Cùng lúc đó, Diệp Dương hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Tại nhanh lùi lại đồng thời, hắn đại thủ càng là luồn vào trong ngực, đem thiên địa phục ma đồ cho giật đi ra. Đến lúc này, Diệp Dương cũng không sợ thiên địa phục ma đồ bị bại lộ đi ra. Trước giữ được tính mạng lại nói. Về phần Diệp Thanh Lam bên kia. Về sau tính lại. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.